Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 674 Mộc Diệp hủy diệt, chương 674, Đệ Tam Tràng, Thắng Lợi Giả Kimimaru, Mão Nguyệt Tịch Nhan từ 10 ngón lôi từ xuyên đạn khủng bố uy lực chung. Phục hồi tinh thần lại tuyên bố nói, huy đêm nhất tộc. Trên đài cao Tam Đại Hỏa Ảnh thật mạnh hút một ngụm yên, huy đêm là mạnh nhất thể thuật nhất tộc. Mà này một cái Kimimaru càng là có thể sử dụng lôi độn. Ở trong nháy mắt đánh bại một cái một đuôi Jinchuriki, ít nhất ảnh cấp thực lực chạy tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Kẻ hèn một cái âm nhẫn thôn sao có thể có người tài giỏi như thế, muốn hay không hỗ trợ cấp. Cứu, Vượn Phi Ngài Chảm quay đầu nhìn bốn đời phong ảnh hỏi, không cần. Jinchuriki không dễ dàng chết như vậy, bốn đời phong ảnh tràn đầy không cam lòng cự tuyệt nói. Bộ dáng này làm Tam Đại Hỏa Ảnh đánh mất một chút ngờ vực. Vốn dĩ hắn còn hoài nghi Sa Nhẫn tựa hồ có chút động tác nhỏ. Nhưng là hiện tại xem ra Jinchuriki đều thiếu chút nữa bị giết hẳn là cùng bọn họ không quan hệ ta. Ái La bị nâng đi cấp cứu, mà lúc này cuối cùng một hồi so đấu rốt cuộc bắt đầu, đệ tứ tràng so đấu. Uzumaki Naruto quyết đấu Uchiha Sasuke, Mão Nguyệt Tịch Nhan tuyên bố nói, sự tá trợ. Lúc này đây ta nhất định phải thắng ngươi, ta chính là muốn trở thành năm đời hỏa ảnh nam nhân, Uzumaki Naruto nhảy xuống thính phòng lớn. Tiếng nói, đội sổ, ngươi vẫn là nhận thua đi. Uchiha Sasuke một cái thuấn thân thuật vào bàn thần sắc phức tạp nói, tưởng đều đừng nghĩ. Này một tháng ta chính là biến cường rất nhiều, Uzumaki Naruto lắc đầu nói, vậy không có biện. Pháp tá trợ nhắm mắt lại mở đã không còn có một tia cảm tình. Vị kia đại nhân cho hắn nhiệm vụ, chính là ở trung nhẫn khảo thí chung không tiếc hết thảy giết chết Uzumaki Naruto thả ra cửu vị yêu. Hồ, làm thù lao hắn có thể ở hôm nay qua đi mở ra kính vạn hoa tả luân nhãn, nhiều bóng chồng phân thân. Thuật, Uzumaki Naruto đôi tay kết ấn đã phân liệt ra mấy trăm cái ảnh phân thân. Lốc xoáy nhất tộc bản thân chakra lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa thân là cửu vĩ Jinchuriki hắn chakra hàm lượng so giống nhau ảnh đều nhiều. Lập tức mấy trăm cái ảnh phân thân đồng thời hò hét vọt đi lên, quá ngây thơ rồi. Uchiha Sasuke nhắm mắt lại, một tia thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn, tả luân nhãn nhìn không thấu ảnh phân thân. Nhưng là vị kia đại nhân chuyển sang kiếp khác mắt lại có thể. Hắn căn bản không cần tìm được Naruto chân thân, chỉ cần dựa theo đại nhân phân phó hướng Uzumaki Naruto chân thân đánh ra một đòn chí mạng, lôi độn. Chakra quấn quanh, quanh thân đã quấn quanh một tầng lôi đỉnh áo giáp, đôi tay kết ấn. Tay phải một đoàn lôi thuộc tính chakra độ cao ngưng tụ A cấp nhẫn thuật ngàn điều hình thành chói. Mắt điện quang, tam câu ngọc tả luân nhãn mở tòa định Naruto chân thân đã lao tới qua đi. Mượn dùng lôi độn hoạt hóa thân thể cao tốc căn bản không phải Uzumaki Naruto có thể né tránh quanh. Một trận nổ vang qua đi, lôi độn nhẫn thuật ngàn điều vô số điều kêu giống nhau thanh âm biến mất tá trợ nhắm mắt lại khẽ. Cắn môi một tay nhéo, trong tay còn ở nhảy lên nóng bỏng trái tim ầm ầm tắc nước. Bằng vào siêu cao tốc di động, xoáy nước Naruto căn bản không có phản ứng lại đây đã bị ngàn điều đục lỗ trái tim xé thành dập nát. Vì cái gì, Uzumaki Naruto nhìn ngực huyết động ngẩng đầu mê mang hỏi, chúng ta không phải đồng đội sao? Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Ta thật sự không rõ là vì cái gì? Tuy rằng ta vẫn luôn nói chán ghét ngươi, nhưng vẫn luôn đều đem ngươi coi như quan trọng nhất bằng hữu, bởi vì ngươi là bốn đời hỏa ảnh nhi. Tử tá trợ khẽ run lên thấp giọng nói, tam đại còn chưa có chết bốn đời liền thượng vị, cho nên hắn cần thiết muốn chết, ngươi là bốn đời nhi tử chảm thảo muốn trừ tận gốc. Nếu không ngươi từ nhỏ đến lớn như thế nào sẽ bị coi như quái vật giống nhau ngược đãi. Đều là hỏa ảnh hậu đại ngươi nhìn xem Mộc Diệp Hoàn. Quái liền quái tam đại đại nhân đã dung không dưới ngươi tam đại gia gia. Sao có thể, Uzumaki Naruto trong giây lát bắt lấy tá trợ cánh tay phải. khó có thể tưởng tượng cự lực huy động, trực tiếp đem Uchiha Sasuke ném bay ra đi. Cùng lúc đó, cả người tràn ngập tà ác lực lượng cửu vĩ chakra từ bụng phong ấn bắt đầu chảy khắp toàn thân, màu đỏ chakra càng ngày càng nhiều. Naruto sau lưng bắt đầu xuất hiện từng điều màu đỏ hồ đuôi, đột nhiên biến cố. Cơ hồ sợ ngây người mọi người, Mộc Diệp tổng cộng 6 người. Kết quả trong đó 4 người liền giết hại lẫn nhau. Mà càng thêm khó có thể tin đương nhiên là cùng thuộc lần này thứ 7 Ban Xuân Dã Anh cùng mang đội. Lão sư Hatake Kakashi, bọn họ căn bản không thể tin tá trợ sẽ đột nhiên sát Naruto cùng lúc đó. Trên bầu trời bắt đầu hạ khởi tầm tã mưa to, nước mưa là màu lục đậm. Toàn bộ Mộc Diệp lúc này chính trực giữa trưa dòng người rất nhiều. Chỉ cần là bị nước mưa xối đến đều không ngoại lệ bắt đầu xuất hiện phát sốt đau đầu từ từ trạng. Thái xấu, hơn nữa theo thời gian check đi loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, thật lớn bóng ma. Bao phủ chung nhẫn hội trường. Không chịu nước mưa ảnh hưởng ninja sôi nổi ngẩng đầu, dù cho là lo lắng Naruto tam đại hỏa ảnh. Lúc này đều không thể không kinh hãi ngẩng đầu, bởi vì không trung không biết khi nào xuất hiện đường kính cây số 8 đầu 8 đuôi dữ tợn cự thú. 8 đầu rắn sôi nổi rủ xuống ngưng tụ chừng đủ 8 viên đuôi thú ngọc nhắm chuẩn Mộc Diệp lúc này. Trừ bỏ số ít người đã không có người chú ý gần chết Uzumaki Naruto, mất đi trái tim. Dù cho là cửu vĩ khôi phục lực cũng cứu không sống hắn. Hiện tại không chết chỉ là dựa vào cửu vĩ chakra tạm thời bảo vệ tánh mạng. Nhưng là chờ đến thời gian nhất định thân thể vô pháp thừa nhận cửu vĩ chakra sau liền sẽ hoàn toàn. Chết có thể bắt đầu rồi. Nguyên Tiêu từ thính phòng thượng đứng lên đôi tay bắt đầu kết ấn, màu xanh lục chakra áo ngoài. Ngưng tụ, sau lưng ước chừng 6 viên cầu đạo ngọc hiện lên, kinh người tự nhiên năng lượng hấp thu hạ toàn bộ chuyển hóa vì mộc độn chakra. Đôi tay kết ấn một lần trước nay chưa từng có siêu đại hình mộc độn nhẫn thuật bắt đầu thi. Triển, mộc độn nhẫn thuật, thần thụ giới buông xuống. Toàn bộ trung nhẫn hội trường vì tâm đường kính trăm dặm chủ yếu khu vực. Vô lấy đếm hết dây đằng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem sở hữu cái này phạm vi trong vòng người thường đều che chở lên. Đồng thời một con mộc độn tạo thành bàn tay khổng lồ nghênh không phách về phía rơi xuống đuôi thú. Ngọc hô, tam đại họa ảnh nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc mấu chốt đại đồng mộc xá nhân thế nhưng chịu ra tay thật là ngoài ý muốn, không phải. Ngoài ý muốn, chỉ là ở thu mua nhân tâm chuẩn bị tuyển cử tân hỏa ảnh bên cạnh bốn đời phong ảnh một phen sốc. Lên đấu lạp, trước sau che ở khăn che mặt sau lưng chân dung rốt cuộc hiển hiện ra. Tái nhợt sắc khuôn mặt cùng xà giống nhau dựng đồng không một không nói rõ hắn chân thật thật phân. Tam đại họa ảnh trong tay cái tẩu rơi xuống một lòng hoàn toàn trầm đi xuống, nguyên lai là ngươi. Các ngươi thế nhưng cấu kết ở bên nhau. Tam đại họa ảnh vượn phi ngày chảm phản ứng lại đây chua xót nói. Nhưng là đã quá muộn, liền ở Orochimaru không hề che giấu trong nháy mắt, khán đài chung quanh bốn cái ngủ say quyền quý bỗng nhiên nhảy dựng lên. Làn da vỡ ra đã chui ra bốn cái âm nhẫn, này bốn cái âm nhẫn. Vừa xuất hiện cũng đã ở chung quanh bày ra kết giới bốn tím viêm trận, kết giới trong ngoài phong bế. Trừ phi chủ động giải trừ nếu không giống nhau ảnh đều không dễ dàng phá vỡ. Vượn phi ngày chảm chỉ là nhìn lướt qua đã biết phiền toái lớn. Trừ phi giết chết cùng bị phong ấn tại kết giới Orochimaru. Nếu không hắn chỉ cần dám phá kết giới, Orochimaru liền sẽ nắm lấy cơ hội giết hắn, trên bầu trời Ngô Ca pháo đài. Lúc này rốt cuộc phun ra 8 viên đuôi thú ngọc to lớn mộc độn bàn tay thật mạnh một phách. Đuôi thú ngọc một bộ phận chakra bị mộc độn hấp thu giam cầm. Nhưng là càng nhiều lực lượng lại bị chụp bay ra đi. Mà bay đi ra ngoài phương hướng đúng là Mộc Diệp căn tổ chức nơi ngầm căn cứ tự tử vong trung tránh. Được một kiếp, giờ khắc này Mộc Diệp trong thôn không biết nhiều ít người thường cảm kích quỳ rạp xuống đất. Ở Mộc Diệp trung, mộc độn nhưng cho tới bây giờ đều là trong truyền thuyết lực lượng mà lúc này Mộc Diệp trong thôn. Gia Nhẫn cũng bắt đầu sôi nổi động thủ. Orochimaru giết chết bốn đời phong ảnh hậu ngụy trang này thân phận Hạ Đạt tiến công Mộc Diệp Mệnh. Lệnh, lúc này Gia Nhẫn xứng cùng Âm Nhẫn. Hơn nữa trên bầu trời tám đầu tám đuôi Ngô Ca pháo đài. Toàn bộ Mộc Diệp tại đây một khắc kề bên hủy diệt bên Sia nặng NS.PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Chuồn Chuồn, Tư Hữu 141.023 tỷ 151.010.437. Ri 2010, Cổ Chi Tiên Nhân, Phệ Ngày Ma, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.